Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, thấy hối hận. Kiếm ý, Dương Mạc ngưng thần nhìn chằm chằm Mộ Dung Sầu. Tại võ tông cảnh có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này thế nhưng là không gãy không chụp thiên tài nhân vật. Kiếm ý cảnh, đây là lấy kiếm làm dẫn. Cầu thông thiên độ phì của đất lượng kỳ lạ thủ đoạn. Tâm niệm chỉ, vạn vật đều có thể làm kiếm. Lĩnh ngộ ý cảnh cường giả. Trong lúc xuất thủ chung quanh thiên địa linh khí đều bởi vì hắn mà động. Địch nhân sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Dương Mạc biết rõ ý cảnh cường đại. Lông mày lần nữa hơi nhíu. Một trận chiến này, chỉ sợ so bản thân trong tưởng tượng muốn khó khăn vô số lần. Bởi vì thân mang ý cảnh. Tại cung cấp liền là vô địch đại danh từ. Ha ha, tiểu tử này, ta đều không biết hắn thế mà lĩnh ngộ kiếm ý cảnh. Mộ Dung gia chủ tỉnh táo lại, lắc đầu cười nói, trong mắt lại tràn đầy đắc ý. Không hổ là ta Thiên Hà Vương triều đệ nhất thiên tài. Có thể ở võ tông cảnh lĩnh ngộ ý cảnh, vạn người không được một a. Thiên cùng bệ hạ cũng là hài lòng gật đầu nói, tao, Mạc Vương đánh không lại Mộ Dung Sầu. Huyền Hỏa Vương triều đám người sắc mặt biến, để ý cảnh trước mặt, cùng cấp cường giả thi triển lại vũ kỹ cường đại đều không chịu nổi một kích. Mà nếu là lấy ý cảnh thúc dục võ kỹ, cái kia uy lực, đơn giản vô song a. Còn cho rằng bị Mộ Dung Sầu điểm danh khiêu chiến Huyền Hỏa Mạc Vương là thần thánh phương nào. Nhìn bộ dáng bất quá là bị hắn nhớ thương tiểu nhân vật mà thôi. Đúng vậy a, lĩnh ngộ kiếm ý cảnh. Cùng cấp bên trong ai có thể địch. Huyền Hỏa Mạc Vương muốn bi ai. Ngoặc kép, tất cả mọi người lắc đầu không thôi. Người nào đều biết, Huyền Hỏa Mạc Vương không có nửa điểm cơ hội. Dương Mạc, nhưng có gì nói. Mộ Dung Sầu cầm trong tay giọt nước ngưng tụ trường kiếm. Nghiền ngẫm nói. Dương Mạc hít sâu một cái. Đem cảm xúc phủ bình. Nhàn nhạt nói. Nếu không ngươi vẫn là đem tu vi áp chế ở võ vương cảnh lục giai đi. Miễn phải nói ta khi dễ ngươi. Này nói vừa ra, tất cả mọi người lần nữa náo động. Cái gì tình huống? Nhân gia áp chế ở võ vương cảnh nhị giai. Dương Mạc đều không có khả năng đánh thắng được. Hiện tại thế mà để người ta áp chế ở võ vương lục giai. Mộ Dung Sầu sững sờ. Kinh ngạc trên dưới đánh giá Dương Mạc. Trong mắt sắc mặt giận dữ càng ngày càng rất, trầm giọng nói, lời nói thật, cho dù áp chế ở võ vương cảnh nhất giai, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Vừa nói, Mộ Dung Sầu khí tức chảy xuống, áp chế đến võ vương cảnh nhất giai. Hiển nhiên, Dương Mạc nói, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là to lớn vũ nhục. Dương Mạc nhíu mày, làm như vậy rồi, ngươi cũng đừng hối hận. Mộ Dung Sầu thở hồng hộc trừng mắt Dương Mạc, bớt nói nhiều lời, nhượng ngươi một chiêu. Dương Mạc bật cười một tiếng, vậy liền, thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, chung quanh hơn 2.000 mét trong phạm vi thiên địa linh khí bỗng nhiên ngưng tụ. Cảm ứng được thiên địa linh khí biến hóa, tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía Dương Mạc, nhưng mà không đợi đám người nghi hoặc, đã thấy này trong phạm vi lôi mang cùng liệt diễm cùng chuyển động. Dương Mạc toàn lực áp chế lôi hỏa lực thu liễm đến lôi đài phạm vi. Bình tĩnh thanh âm đột nhiên truyền ra. Lôi hỏa phần thiên. Vù. Trong phút chốc, chỉ gặp toàn bộ lôi đài bị lôi điện cùng liệt diễm bao phủ. Kinh khủng lực lượng tứ ngược. Trong nháy mắt đem Mộ Dung Sầu đánh bay ra lôi đài. Tinh thần lực thuật pháp. Dương Mạc là tinh thần lực tu sĩ. Bỗng nhiên. Tất cả mọi người kinh nghi bất định mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn chằm chằm bị lôi hỏa lực tứ ngược lôi đài. Tại Dương Mạc công kích đến. Mộ Dung Sầu thế mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Bậc thang cuối cùng, ngay cả bốn vị võ tôn. Đều là kinh ngạc nhìn xem cái này một màn. Thiên Hà Đế Vương tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn về phía bên người lão giả. Hắn là tinh thần lực tu sĩ tin tức. Vì sao không nói. Lão già cả kinh, vội vàng quỳ sát xuống. Bệ hạ thứ tội, Mộ Dung gia chủ trên mặt ý cười đã sớm cứng lại. kiếm ý cảnh thì như thế nào? Tại tinh thần lực thuật pháp trước mặt, không chịu nổi một kích a. Kiếm ý cảnh có thể câu thông thiên độ phì của đất lượng không sai. Nhưng cùng tinh thần lực thuật pháp so sánh, chỗ nào có người sau cường đại như vậy? Bởi vì tinh thần lực thuật pháp, căn bản chính là dùng tinh thần lực làm dẫn câu thông thiên địa chi lực. Phạm vi càng rộng, lực lượng mạnh hơn. Ngoài lôi đài hồ nước trên, Mộ Dung Sầu toàn thân áo quần rách nát, thở hào hển đứng trên mặt hồ. Nếu không phải hắn là võ tông cảnh cường giả, linh lực tự phát hộ thể ngăn cản công kích, chỉ sợ đã vẫn lạc. Giờ khắc này, hắn xem như là minh bạch Dương Mạc nhượng hắn áp chế ở võ vương cảnh lục giai ý tứ. Cũng không phải là diễu cợt hắn, mà là bởi vì Dương Mạc chính là 42 cấp tinh thần lực tu sĩ. Tương đương với võ vương cảnh lục giai a. Người thua. Dương Mạc hơi tiếc hận mở miệng. Sở dĩ tiếc hận này là bởi vì còn chưa chém xuống Mộ Dung Sầu cánh tay trái. Mộ Dung Sầu khóe mắt muốn nứt. Thua. Người nào nói cho người biết ta thua? 42 cấp tinh thần lực đối ta giờ phút này võ vương cảnh nhất giai xuất thủ. Người cũng tốt ý tứ nói ta thua. Dương Mạc bật cười một tiếng. Thấy hối hận, Mộ Dung Sầu cực kỳ tức giận, cắn răng, trầm giọng nói, ngươi vừa là võ tu cũng là tinh thần lực tu sĩ. Là làm sao không dùng võ tu lực lượng đánh với ta một trận? Nếu có thể dùng võ tu lực đánh bại ta, ta tất tâm phục khẩu phục. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống tinh linh thanh âm. Làm a, sợ cái gì? Ngươi đi đến Tôn Thăng Linh Các. Lúc này đoạt thiên tạo hóa giá trị đầy đủ. Vài phút ngược chết hắn. Dương Mạc sững sờ. Nghe hệ thống tinh linh ý tứ. Chí Tôn Thăng Linh Các có thể nhượng bản thân cũng nắm giữ ý cảnh. Tiểu tử này bất quá là nắm giữ sơ cấp ý cảnh mà thôi. Người tiến đến. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc không chút do dự tâm niệm chìm vào Chí Tôn Thần Mộ. Trực tiếp tiến nhập Chí Tôn Thăng Linh Các. Đi tầng thứ 6. Người đã sớm nên đi lên. Hệ thống tinh linh nói. Tầng thứ 6. Dương Mạc hồ nghi đem tịch diệt tam kiếm thi triển một lần. Tức khắc, một loại đối. Đúng. Quanh thân trăm thước bên trong thiên địa lực lượng trưởng khống cảm tự nhiên sinh ra. Ý cảnh. Dương Mạc thất thanh nói. Chí Tôn Thăng Linh các tầng thứ 5 liền là tăng lên đại viên mãn cấp bậc võ kỹ. Tầng thứ 6. Thế mà là sinh ra ý cảnh. Thì ra là thế, đại viên mãn cấp bậc võ kỹ, tiến thêm một bước liền có thể sinh ra ý cảnh, ta minh bạch, Dương Mạc hỉ nói, hệ thống tinh linh cười nói, kỳ thật cũng không phải là như thế, dù sao về sau mở ra đệ thất tầng tầng thứ 8, chỗ tốt càng nhiều, Dương Mạc trọng trọng gật đầu, lại đem thông huyền kiếp trảm, kình thiên kiếm chỉ, du long huyễn thân. Đại Long cầm thiên thủ đều là thi triển một lần. Trong chớp mắt thời gian, Dương Mạc liền rõ ràng cảm giác được. Loại này đối, đúng, chung quanh thiên địa lực lượng trưởng khống cảm mạnh lên rất nhiều. Trước đó bất quá là trăm thước, lúc này lại đi đến ngàn mét. Sơ cấp ý cảnh có thể dùng vạn vật hóa kiếm. Chỉ là nhìn lên tới uy phong kỳ thật cũng không mạnh. Trung cấp ý cảnh có thể sáp nhập vào võ kỹ bên trong. Thi triển ra tới đó mới kêu mạnh. Hệ thống tinh linh lại nói. Dương Mạc nghe vậy sững sờ. Ý ngươi là nói. Ỷ vào võ kỹ đột phá đại viên mãn mà lĩnh ngộ ý cảnh. Là trung cấp ý cảnh. Không có đơn giản như vậy. Trừ phi giống như ngươi dạng này. Đem nhiều loại võ kỹ đều siêu việt đại viên mãn. Lại hoặc là đem loại nào đó tương đương cao minh võ kỹ siêu việt đại viên mãn. Tốt. Người chậm rãi lại nghiên cứu. Đi trước đánh bại tên kia. Nhớ kỹ khác giết hắn. Không phải vậy ngươi nhiệm vụ sợ là không hoàn thành. Hệ thống tinh linh tiếp theo nói. Dương Mạc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bừng tỉnh nói. Tiểu Hắc nói 10 thiên liền có thể duyên thọ 10 năm trở lên. Nhưng bây giờ nửa tháng trôi qua. Kéo dài tánh mạng nhiệm vụ còn không có động tĩnh. Người này lại không dựa vào quá mức. Đối phó Mộ Dung Sầu, chiếm ấn, nhiệm vụ cần các loại. Chờ, kéo dài tánh mạng, nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng bây giờ còn chưa hoàn thành. cũng liền là nói, bản thân còn không thể chém xuống Mộ Dung Sầu cánh tay trái a. Trong lòng không còn gì để nói, Dương Mạc tâm niệm trở về, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Sầu, như thế nào, có dám dùng võ tu lực lượng đánh với ta một trận? Mộ Dung Sầu thân hình chật vật cướp hồi lôi đài, lạnh lùng nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.